Thiếp thân đặc công, chương 1237, mỹ hoặc nữ thần, gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là một cái có thể nói là nữ thần tồn tại Tây phương nữ lang, nàng cao gầy, gợi cảm, nóng bỏng, đứng ở đàng kia liền hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Nàng vóc người cực kỳ cao gầy, cộng thêm dưới chân mặc tinh xảo ưu nhã giày cao gót, cả người ít nhất có 1m78 độ cao. Nàng mặc trên người một ngân phát sáng sắc cao cổ áo sơ mi vạt áo bó buộc vào một màu đen một bước trong quần, khêu gợi tất chân từ lòng bàn chân vẫn kéo dài đưa tới bắp đùi đỉnh cao nhất, hoàn toàn đem nàng vậy ngạo nhân vô cùng gợi cảm tư thái cho vẽ bề ngoài nổi bật đi ra ngoài. Nhưng cái này cao gầy khêu gợi Tây phương nữ lang trên người hấp dẫn người ta nhất chú ý là không là nàng 9, 0, 6, 0, 8, 9 có thể xưng ma quỷ tư thái ngạo nhân ba vòng, tuy nói đầu tiên nhìn lại nàng trước ngực cao ngất ba đào dị thường mê người, bất quá trên người nàng nhất chỗ mê người hay là nàng xem ra có thể nói là tai họa nhân gian tinh xảo gương mặt. Đây là một chương lãnh diễm chung vừa tràn đầy nói không hết mị hoặc tinh xảo gương mặt, nàng cao gầy lông mày, như mộng ảo dụ người, mắt to kiên định lỗ mũi, đầy đặn nhuận hồng đôi môi, cộng thêm trên người nàng vẻ này lãnh nhược băng xương khí chất thêm, tạo thành cái này một cái nhân gian vưu vật. Đặc biệt là nàng cặp kia tràn đầy mị vẻ nghi hoặc trong mắt, trong hàm chứa vô tận quyến rũ nhu tình, trong nháy mắt tư lấy đem người tâm hồn cho phác thảo qua, như vậy một nữ nhân có thể nói là mị hoặc nữ thần. Monica. Phương Dật Thiên vừa nhìn thấy nữ nhân này, chính là cười một tiếng, trong miệng tiếng gọi khẽ. Thì ra là Phương Dật Thiên đi máy bay chạy tới Los Angeles lúc trước đã là đánh cho Monica điện thoại, nói hắn 2 canh giờ chi sau liền bay đến Los Angeles phi trường. Trong điện thoại hắn cũng làm cho Monica liên hệ rồi U Linh tổ chức lão đại Danny Nhĩ điện thoại truyền tới hắn bên này, sau hắn ở trong điện thoại cũng cùng Danny Nhĩ ngắn gọn nói hắn mục đích của chuyến này. Danny Nhĩ bởi vì thân phận đặc thù, vì vậy không cách nào công khai ở phi trường những thứ này công cộng trường hợp mặt đường, cho nên liền để cho Monica tới đây tiếp ứng Phương Dật Thiên bọn họ. Mà Monica vừa nghe Phương Dật Thiên thế nhưng như vậy chút nào không một tiếng động sẽ phải đi tới Los Angeles, Monica tự nhiên là vô cùng hưng phấn cùng kích động, thật sớm liền đi ô tô đi tới Los Angeles phi trường chờ trực. Mới nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia đi lúc đi ra, nàng chính là không nhịn được kêu lên thanh âm, quả thật cái này chết tiệt nam nhân chính là làm cho nàng ngày nhớ đêm mong người nam nhân kia. Monica bôi môi đỏ mọng âm mê người, môi đỏ mọng nhấc lên một cái cực kỳ mê người nụ cười, tiếp theo, nàng hướng Phương Dật ngày đi tới, một đôi từ mãn mị hoặc trong mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Phương Dật Thiên, phảng phất là sợ một chớp mắt như vậy người nam nhân này liền muốn biến mất không thấy loài. Theo Monica tiêu sái động, trên mặt đất chính là vang lên đát đát đát giày cao gót thanh âm thanh thúy dễ nghe, mà nàng vậy dãy dụa tinh tế vòng eo trước ngực phập phồng ba động nhìn như muốn chống đỡ trướng da to lớn tuyết phong, cùng với vậy đung đưa tựa như ba đào dâng lên đầy đặn kiều đồn. Hấp dẫn lấy trong phi trường tiến tiến xuất xuất vô số ánh mắt của nam nhân. Thật sự là ngươi, chiến lang, Monica đến gần sau trong miệng nỉ non vừa nói, cuối cùng hai chữ nhẹ như mũi. gocchuyenaudio.com Ngữ tiếp theo, nàng cắn răng, trong lúc bất chợt hai tay bưng lấy Phương Dật Thiên gương mặt, rồi sau đó nàng vậy kiểu diễm ướt át gợi cảm môi đỏ mọng chính là hôn lên Phương Dật Thiên miệng. Mỹ quốc phong khí tương đối mở ra, tương tự như vậy nụ hôn nóng bỏng cũng là thấy, nhưng không thể trách chính là căn cứ vào Monica vậy tính cảm xinh đẹp bề ngoài, lần này cử động liền người thật hấp dẫn rồi. Mẹ ta cũng biết, đại ca đi tới chỗ nào cũng sẽ có nữ nhân của hắn, điểm này ta đời này coi như là vỗ ngựa cũng cản không nổi. Tiểu đao nhìn một màn này, không nhịn được nói thầm nói. Chúng ta tự nhiên là so ra kém đại ca, người không thấy được đại ca ở trước mặt chúng ta thời điểm ý vị nói mình tâm tính cao xa, không gần nữ sắc đi. Nhưng vừa ra tới, hắc hắc cái này không gần nữ sắc tựa hồ là biến thành không khỏi nữ lưu mãnh cười cười cũng là thấp giọng nói. Ha ha, Dật Thiên đây là bản tính lộ ra, bản tính lộ ra. Lòng Khiếu Thiên cũng cười cười, nói. Ta chửi con mẹ nó chứ, Long đại ca, ngươi thật đúng là nói đúng, đại ca được xưng chiến lang, bản tính lộ ra chính là lang tính lộ ra đi. Đang hiểu rõ, tiểu đao cười một tiếng, chuyển du nói. Một phen kiều diễm và nhiệt tình như lửa ẩm ướt hôn sau, Monica mới vẫn còn chưa hết thỏa mãn buông lỏng ra hai tay, một đôi mắt mâu tràn đầy oán hận vẻ ngó chừng Phương Dật Thiên. Khụ khụ, Monica, chúng ta cần phải đi sao? Nơi này là công cộng trường hợp cái kia, rất nhiều người đây này. Muốn là bị một chút tiểu hài tử thấy được cũng không hay. Phương Dật Thiên cười cười, dùng anh ngữ nói. Đúng vậy à, nếu không phải ở công chúng trường hợp. Monica cười duyên thanh âm, trong mắt hàm chứa một cổ lửa nóng tình cảm nhìn Phương Dật Thiên, tay phải ngón trỏ ở trên lồng ngực của hắn khoa tay múa chân, nói tiếp ta thật đúng là khẩn cấp đem ngươi cho ăn đây. Phương Dật Thiên ngây ngốc nói, thật ra, Monica vậy tràn đầy mị hoặc thái độ thật đúng là làm cho hắn không cách nào kháng cự, hơn đừng nói nàng vậy phó khêu gợi ma quỷ tư thái rồi, nếu không phải là còn có vô cùng vì nhiệm vụ trọng yếu, như vậy Phương Dật Thiên cũng là rất muốn trực tiếp mang theo Monica cái này mị hoặc nữ thần đi tìm một chỗ ôn tồn một phen, nghe một chút nàng vậy cao vút yêu kiều tiếng kêu. Monica, với ngươi giới thiệu hạ xuống, này ba cũng là huynh đệ của ta, vị này là Long Đại Ca, vị này là Tiểu Đao, còn có Tiểu Mãnh. Lần này tới đây thật là có chuyện trọng đại tình, chúng ta trước lúc này rời đi thôi sao? Phương Dật Thiên mà sau cho Monica giới thiệu Long Khiếu Thiên đám người, nói. Monica dịu dàng cười một tiếng, tiến lên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ rối rít chào hỏi, nàng cũng trong lòng biết Phương Dật Thiên lần này là có việc tới đây, nếu không cũng sẽ không vô thanh vô tức không nói cho nàng một tiếng lại đột nhiên không hàng Los Angeles. Bên này đi thôi, xe đều ở đây bên, Monica nói. Phương Dật Thiên bọn họ đi theo Monica hướng phía trước đi chính là thấy được ngoài phi trường bãi đậu xe xuất đỗ hai chiếc xe tử, một chiếc Hummer, một chiếc Ferrari. Ở Monica cố ý an bài, Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh ba người ngồi vào vậy cỗ xe Ferrari, từ nào đó một cái trẻ tuổi hắc nhân tráng hán lái xe đưa đón, mà nàng còn lại là lôi kéo Phương Dật Thiên đi lên vậy cỗ xe Hummer. Cách chương.